Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 358, đồng thau cửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chính là chỗ này. Ông tổ nhà họ Cố so sánh một hồi đồ bên trong chỉ ra địa điểm. Lại nhìn một chút đối diện núi non trùng điệp. Cuối cùng gật gật đầu. Cố ra vùng mỏ có thể không chỉ là cái đỉnh núi, mà là cả tòa kéo dài trăm dặm quần sơn. Nơi này toàn bộ đều là Cố gia phạm vi thế lực bên trong, mà Cố gia khai phá liền 1/10 cũng chưa tới. Chỉ bằng mảnh này vùng mỏ cũng đủ để chống đỡ thêm Cố gia ngàn năm. Dựa theo đồ bên trong chỉ ra, thượng cổ tu sĩ đại mộ vị trí, ngay ở cái đám này sơn ở phía sau một tòa cũng không xuất chúng ngọn núi bên trong. Cũng khó trách lâu như vậy rồi. Bọn họ Cố gia cũng không từng đào được. Có điều xa xa nhìn ngọn núi này không lớn. Đó là bởi vì Cố gia mảnh này vùng mỏ vốn là hùng vĩ hiểm trở. Đến trước mắt giải quyết xong là phát hiện ngọn núi này cao vút trong mây. Sợ là có ngàn mét cao. Đồ bên trong chỉ là đánh dấu cổ mộ ở đây phong bên trong. Cụ thể ở đâu có thể nào còn cần lại tiêu tốn công phu tìm xem. Cố gia nắm giữ vị trí cụ thể khẩu quyết, nhưng là Cố gia nghiên cứu một quãng thời gian, lăng là không có phát hiện cái này quyết ảo diệu vị trí. Bây giờ, còn có một cái bổn biện pháp, vậy thì là dựa vào người một chút đi tra xét siêu tầm. Chỉ đến như thế hiểm trở núi cao, mấy trăm người tắt đi vào, sợ là liền bọt nước đều không nổi lên được đi. Vẫn là khuyên Cố gia đem khẩu quyết nói ra, không làm được lấy ngọc thư thông minh kiến thức, một hồi liền có thể đoán ra được đây. Giữa lúc Thẩm Khang có chút ưu sầu thời điểm, bên cạnh ông tổ nhà họ Cố nhưng chỉ là yên lặng ngẩng đầu nhìn mắt. Tay ở trong lúc lơ đãng, nhẹ nhàng nhấc lên, không có quá nhiều động tác, nhưng chỉ là này nhẹ nhàng vừa nhấc liền phảng phất thiên địa oai đột nhiên bạo phát. Thời khắc này, Thẩm Khang đột nhiên cảm giác đất rung núi chuyển. Phảng phất nơi đây bỗng nhiên chính đang trải qua một hồi mãnh liệt động đất. Mà sau đó, bên tai truyền đến một trận to lớn. Tiếng ầm ầm, Thẩm Khang theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Đối diện một cả ngọn núi càng ở trong khoảnh khắc bị san thành bình địa. Này, chuyện này, đây chính là đạo cảnh đại tông sư uy lực. Không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, một vệt mồ hôi lạnh bò lên trên cái trán, tận mắt một tòa khá là hùng vĩ ngọn núi ở trước mặt mình ầm ầm sụp đổ. Thẩm Khang trong lòng chấn động khó có thể nói nên lời. Tuy rằng hắn ngoài miệng không nói, nhưng trong mắt cái kia mặt khiếp sợ cùng vẻ kiêng dè. Nhưng là làm sao cũng lái đi không được. Đây chính là này trước bị chính mình đè xuống đất ma sát đạo cảnh đại tông sư. Đây chính là đại tông sư sức mạnh. Bây giờ trở về nghĩ một hồi. Thẩm Khang đột nhiên cảm giác ngay lúc đó chính mình thực sự là to gan có thể. Một thân mồ hôi lạnh lặng yên không một tiếng động đã đem phía sau lưng ướt nhẹp. Dù như thế nào, đạo cảnh đại tông sư chính là đạo cảnh đại tông sư. Xa không phải chính mình có thể đối đầu. Trong lúc vung tay nhấc chân sức mạnh, liền đủ để đem toàn bộ Vạn Kiếm Sơn trang diệt. Trước nếu không có Vạn Kiếm tinh thần trận ở, nếu muốn tổn thương Cố gia vị lão tổ này căn bản không có một chút xíu khả năng. Mà Cố gia mọi người, nhưng là ở thoáng hoảng loạn sau khi liền mặt lộ vẻ cuồng nhiệt vẻ. Đây chính là bọn họ lão tổ thực lực. Đây chính là bọn họ Cố gia gốc gác vị trí. Vẫy tay một cái đất rung núi chuyển. Rời núi lấp biển cũng là điều chắc chắn. Lấy sức lực của một người, nâng lên toàn bộ Cố gia. Chính là chỗ đó, ngọn núi đổ sụp, cổ mộ hiện thế. Từ khi từ kim cương trong hòm báu mở ra chân thực chi nhãn sau khi, Thẩm Khang hai mắt liền có thể xem rất xa. Xa xa phóng tầm mắt tới. Một tòa cửa đồng lớn đập vào mi mắt, ở ông tổ nhà họ Cố một trưởng bên dưới, ngọn núi cao vút bị phá hủy, có thể cái kia tòa thật to cửa đồng lớn nhưng là không hư hao chút nào. Ngẫm lại cũng là, nếu như liền điểm ấy gợn sóng đều chống đối không được. Vậy này cái gọi là thượng cổ tu sĩ đại mộ cũng không có thăm dò cần phải. Đoàn người lập tức chạy vội hướng về phía cổ mộ vị trí. Đứng ở đó vượt qua 10 mét cao đồng thau cửa lớn bên dưới. Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thán chính mình nhỏ bé. Ở đây phần lớn đều là nguyên thần cảnh cao thủ. Từng cái công lực thâm hậu. Tất cả mọi người hầu như ở cùng thời khắc đó phát hiện một vấn đề. Vậy thì là trước mắt đồng thau cửa lớn bọn họ dùng con mắt có thể nhìn thấy. Có thể linh thức nhưng chút nào nhận biết không đến bất luận là đồ vật gì. Liễm tức trận pháp, trong khoảnh khắc, Thẩm Khang trong đầu hiện ra ý nghĩ như thế. Cũng khó trách Cố gia chiếm cứ nơi đây mấy trăm năm. Lăng là cái gì cũng không có phát hiện. Trận này có thể che đậy người nhận biết. Thậm chí mơ hồ có một loại có thể mê hoặc người khí tức ở, khiến người ta theo bản năng quên. Tránh ra, ông tổ nhà họ Cố hư lạnh một tiếng. Người đã lẳng lặng đứng ở cửa lớn trước. Trong mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Ở trong này, có hắn khổ sở truy tìm đồ vật. Hắn là một khắc cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Giơ tay lên, trong giây lát này. Ông tổ nhà họ Cố phảng phất hóa thành to lớn vòng xoáy. Thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận điên cuồng tràn vào bên trong. Mà khí tức trên người cũng là càng ngày càng mạnh mẽ mà bá đạo. Uống, mãnh quát một tiếng, ông tổ nhà họ Cố bàn tay tàn nhẫn mà đè xuống. Giống như cả vùng không gian đều tùy theo rơi rụng. Đại địa vì đó kịch liệt run rẩy. Vô số bụi mù theo gió múa tung, cuốn lên từng trận vòi rồng. Làm sao có khả năng? Bụi mù tản đi, chỉ còn dư lại trợn mắt ngoác mồm mọi người. Ở trước mắt của bọn họ, cửa đồng lớn không hư hao chút nào. Thậm chí ngay cả một điểm ao hãm đều không có. Phải biết ông tổ nhà họ Cố mới vừa tùy ý một đòn hủy diệt rồi một ngọn núi. Bây giờ ra tay toàn lực. Càng nắm một tòa cửa lớn không có biện pháp chút nào. Tòa này cửa đồng lớn. Đến tột cùng là làm thế nào? Này, chuyện này, nhìn trước mắt không hư hao chút nào đồng thau cửa lớn. Ông tổ nhà họ Cố không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có như vậy cứng rắn cửa lớn bảo vệ. Như vậy càng có thể chứng minh bên trong đồ vật quý giá. Chỉ là chính mình toàn lực mà làm. Đều không thể dao động mảy may. Này phá cửa đến tột cùng nên làm gì mở ra? Những người khẩu quyết như thế nhiễu. Đến hiện tại đều không có mở ra. Thực sự là một đám rác rưởi. Cố gia đệ tử những năm này quang trường bắp thịt không có não sao? Mau mau nghĩ biện pháp. Tựa hồ nhìn ra lão tổ không kiên nhẫn. Cố Khải Minh lập tức mệnh lệnh cố gia đệ tử nghĩ biện pháp. Cũng không thể lớn như vậy bảo tàng đều bãi ở trước mắt. Bọn họ liền môn cũng không vào được đi. Chờ đã, Thẩm trang chủ, người muốn làm gì? Ngay ở cố gia người bó tay toàn tập, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau thời gian. Cố Khải Minh đột nhiên nhìn thấy Thẩm Khang đi tới. Tay ở đồng thau trên cửa lớn một trận tìm tòi. Theo Thẩm Khang động tác. Mà đồng thau trên cửa lớn đột nhiên truyền ra kèn kẹt tiếng vang. Đồng thau trên cửa lớn đồ án cũng thuận theo biến hóa. Theo Thẩm Khang động tác càng lúc càng nhanh. Đồng thau trên cửa lớn đồ án biến hóa cũng càng lúc càng nhanh. Xem người là một trận hãi hùng khiếp vía. Dù sao chính mình lão tổ một đòn toàn lực bên dưới này phá cửa một chút phản ứng cũng không có. Có thể thấy được môn này chi đáng sợ. Vạn nhất bên trong ẩn giấu có cái gì cơ quan cạm bẫy loại hình. Cái kia người bình thường có thể chịu nổi. Vẫn là sau này thiểm lóe lên tốt. Môn lại bị mở ra. Theo một trận to lớn tiếng nổ vang rền vang lên. Trước mắt đồng thau cửa lớn dĩ nhiên đang chậm chậm tự động mở ra. Một luồng âm lãnh gió lạnh xuyên thấu qua khe cửa thổi đi ra. Thẩm trang chủ làm sao hiểu được có thể mở ra môn này. Liếc nhìn chậm rãi mở ra cửa lớn. Lại liếc nhìn Thẩm Khang. Cố Khải Minh trong mắt lộ ra một vẻ tìm tòi nghiên cứu vẻ. Còn kém chất vấn Thẩm Khang. Có phải là trộm bọn họ Cố gia khẩu quyết? Cố gia chủ, bản thân đối với kỳ môn thuật số, cơ quan cấu tạo cũng là hiểu sơ một. Hai, môn này tuy rằng cấu tạo phức tạp, cơ quan tinh diệu, nhưng cũng ở kỳ môn pháp thuật bên trong. Người quản cái này gọi là hiểu sơ một. Hai, bọn họ Cố gia cũng không phải là không có tẻ nhạt bên dưới nghiên cứu đạo này. Có thể đối mặt tòa này đồng thau cửa lớn nhưng là một đầu tự cũng không có. Thẩm Khang nếu là không có khẩu quyết liền mở ra tòa này cửa lớn lời nói. Cái kia ở phương diện này từ lâu có thể tưởng tượng được. Này nếu như gọi hiểu sơ một. Hai, vậy bọn họ toán cái gì? Nghiệp dư tuyển thù, nước cờ giờ cái sọt. Tiểu đồng chí, coi như là khiêm tốn cái kia cũng phải có điểm độ. Không phải vậy người khác còn quá có điều. Nếu ta đoán được không sai lời nói. Môn này cùng phía sau cả tòa đại mộ nên cùng nơi đây địa mạch đều liền vì một thể. Mới vừa Cố tiền bối ra tay tuy rằng chỉ là oanh kích ở đồng thau trên cửa lớn. Nhưng trên thực tế những công kích này nhưng là phân tán ở này kéo dài mấy trăm dặm trong dãy núi. Thẩm Khang tuy rằng còn chưa nói hết. Có thể Cố gia người tiếp theo liền rõ ràng. Ông tổ nhà họ Cố tuy rằng một đòn liền có thể đem một cả ngọn núi phá hủy. Nhưng không cách nào một hồi đem cả tòa sơn mạch phá hủy. Thật giống như người bình thường cắt đứt một chiếc đũa dễ dàng. Đồng thời cắt đứt mấy chục cây thậm chí hàng trăm cây chiếc đũa. Căn bản không làm được. Có điều Cố gia người không nói thêm gì. Nhưng nhìn về phía Thẩm Khang ánh mắt đều có chút thay đổi. Nguyên tưởng rằng người ta là đến phân quả đào. Kết quả là thật là có bản lĩnh. Đối với có người có bản lãnh, đại gia vẫn là bao nhiêu có thể đánh giá cao một chút. Màu đen phiến đá, cửa đồng lớn mở rộng. Ánh mặt trời chiếu đi vào. Lộ ra bên trong trống rỗng rộng lớn hành lang. Cùng với ở ánh mặt trời chiếu xuống có chút hiện ra đen phiến đá. Cố Khải Minh đang chuẩn bị bước nhanh đi vào. Nhưng sau đó thật giống nghĩ tới điều gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đúng, này không phải màu đen phiến đá. Đây là máu tươi khô cạn sau giáng dấp cách trương.